Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4998, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 14. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, Đường Quả tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện trong phòng có điểm gì là lạ. Quả nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy trên mặt đất có một con rắn độc. Sắc mặt nàng trầm xuống, điềm nhiên như không có việc gì mặc quần áo tử tế. Cái này Thịnh Phong thật sự chính là không kịp chờ đợi. Biết rõ Đường Ôn Noãn rất để ý nàng nữ nhi này, liền muốn lấy nàng tính mệnh tới thăm dò Đường Ôn Noãn có biết hay không những vật kia ở nơi nào. Kỳ thật Đường Ôn Noãn là cái rất đơn thuần người. Nàng cần chỉ là một phần rất đơn giản, rất thuần túy thích, đáng tiếc những này muốn chiếm lấy, cướp đi nàng người, trừ thích nàng, cũng còn mang so mục đích. Nàng lại thế nào khả năng đối bọn hắn mắt khác đối đãi đâu. Hằng Chu cáu giận nhất không ai qua được, chính mình vậy mà so ra kém một cái sơn dã bên trong đốn củi săn thú hán tử. Hắn mãi mãi cũng sẽ không hiểu, hán tử này trên thân có Đường Ôn Noãn thích nhất đồ vật. Đây là toàn bộ võ lâm hào kiệt cũng không có cách nào làm đến sự tình. Tại Đường Ôn Noãn mà nói, ai cũng so ra kém Tôn Cửu Sơn, những này võ lâm hào kiệt, nói là thích nàng, nói muốn bảo vệ nàng, nhưng vẫn là lại bởi vì sau lưng nàng bảo tàng mà tổn thương nàng. Cũng sẽ bởi vì nàng tuổi già sắc yếu mà vứt bỏ nàng. Vốn cũng không phải là thật thích nàng, liền tính thích, cũng chỉ là thích tầng kia túi da. Đường Quả nghiêng mắt nhìn trên mặt đất con độc xà kia. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Nàng đến về sau, kịch bản thay đổi một chút, cho nên chuyện này phát sinh sớm. Chủ nhân, có muốn hay không ta giúp ngươi đem con độc xà kia giết chết? Đường Quả, không được, ta thích chơi rắn. Tiểu Lan, cái gì? Đường Quả nhìn chằm chằm độc kia rắn liếc mắt, con rắn độc này cũng không phải phổ thông rắn độc, hẳn là có người huấn luyện. Nàng xuống giường đi tới, một cước dẫm tại rắn độc trên đầu, nhìn xem rắn độc thân thể không ngừng vặn vẹo, khom lưng đi xuống, bóp lấy rắn độc, sau đó nắm rắn độc liền đi mở cửa. Phía ngoài mặt hiến đang muốn cho Đường Quả chào hỏi, kết quả nhìn xem trong tay nàng nắm một con rắn độc, dọa đến lui lại hai bước, đồ hèn nhát, mặt hiến vội vàng đi tới, ngươi làm sao cầm đầu rắn a? Cái này ra hỏa vô cớ xuất hiện tại bên trong phòng của ta. Bị ta bắt, ta cầm đi cho nương ta nhìn xem. Một hồi ta đem mật rắn lấy ra. Nghe nói cái đồ chơi này là đại bổ. Đường Quả đối với mặt hiến nói. Cho ta tìm đem đao nhỏ tới. Mặt hiến cầm đao nhỏ, đi theo Đường Quả đi tìm Đường Ôn Noãn. Đường Ôn Noãn tại gặp Đường Quả nắm một con rắn độc thời điểm, kinh hô lên, Quả Nhi, ngươi cầm là cái gì? Nương đừng sợ, chính là một đầu nho nhỏ rắn độc. Cái này nho nhỏ rắn độc, hẳn là không biết là từ nơi nào chạy đến. Ta nghe nói mật rắn rất bổ người. Tới đào mật rắn cho ngươi ăn. Nàng vừa vặn nhìn Thịnh Phong cũng ở bên. Thịnh Phong bá bá, giúp ta đem cái này mật rắn đào ra, cho nương ta bổ thân thể. Có được hay không? Đường Ôn Noãn là thân thể yếu đuối, nhưng không phải kiến thức người nhát gan. Nàng không sợ rắn độc, chỉ sợ hãi Đường Quả sẽ bị rắn độc tổn thương đến. Gặp Đường Quả đã đem rắn độc nắm, trong lòng thở dài một hơi, ngược lại có chút hoài nghi. Con rắn độc này vừa nhìn liền không bình thường, tuyệt đối không thể nào là phổ thông rắn độc. Êm đẹp chạy đến, vừa vặn chạy đến nữ nhi nàng gian phòng bên trong. Nghĩ đến Thịnh Phong sở cầu, nàng tầm mắt xẹt qua một chút hận ý, nàng chỉ là không biết võ công. Lại không phải vô tri hạng người, ngược lại nàng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, kiến thức đồ vật căn bản không ít. Thịnh Phong đây là muốn hại nữ nhi của nàng, dùng cái này đến áp chế, hoặc là thăm dò nàng có biết hay không cha nàng bảo tàng giấu ở nơi nào. Nghĩ rõ ràng Đường Ôn Noãn nguyên bản không muốn để cho Đường Quả sát sinh. Nhưng nghĩ tới đây là Thịnh Phong rắn, giết thì đã có sao? Cách chương.